Lời sám hối của cha. Đã đến lúc cha viết những lời sám hối chân thành gửi con. Chắc con rất ngạc nhiên. Con đang xót xa vì thương cha cô đơn, ân hận vì không được ở gần cha để săn sóc tuổi già. Cũng có thể tưởng tượng cha đang nhẹ nhàng trách con. Vậy mà làm sao có sự ngược đời? Con hãy bình tĩnh nghe cha nói. Là con gái lớn của một gia đình mất mẹ, con đã chịu bao nỗi thiệt thòi. Mẹ chết khi con mới lên 9 và gia đình chỉ gồm một người cha và ba đứa con dại. Đâu có còn ai để trông cậy nhờ vả. Thường thì một người nghèo khó nhất cũng có ông hay bà, chú bác hay cô dì cậu mợ. Không họ gần thì họ xa, ở kề cận láng giềng. Đằng này gia đình ta vừa định cư ở thành phố mới được 1 năm, chỗ láng giềng qua lại không hơn 2-3 nhà lân cận. Cha đi dạy học ở trường tư, lương tính trả theo giờ, nghỉ dạy giờ nào miễn trả giờ đó. Đã vậy mà chỗ dạy đâu có gì bảo đảm. Ai cũng có thể thay thế cha được bất cứ lúc nào. Nhà trường là một cơ sở của hội Phật giáo, mà má con và phía ngoại con lại là người Thiên Chúa giáo. Rồi thằng em của con mãi lên 8 mới được chính thức đi học và phải cho học ở một trường tư thục gần nhà. Lại nhằm một trường của Thiên Chúa giáo. Cha biết có bao nhiêu khó khăn rối rắm cứ tuần tự dệt thành tấm lưới bủa vây cha. Cứ mỗi cuối năm học là chuẩn bị nhận một bức thư cám ơn của ban quản trị nhà trường. Cứ đầu năm học là hồi hộp đợi coi niên khóa này mình có được phân phối cho dạy bao nhiêu giờ một tuần không. Có những lần phiền muộn, cha lặng lẽ ra ngồi ở cuối sân, lần nhổ những bụi cỏ dại, cho quên đi, cho lắng xuống, cho tan loãng. Cha tránh không dám gặp các con ngay lúc đó, sợ đang cơn bực bội phiền muộn nếu lỡ gặp điều trái ý mà không giữ được bình tĩnh. Vậy mà cái lỡ đã xảy ra. Hôm đó cha vừa về, vừa bỏ mũ, vừa tháo nịch, thì con chạy lên mét cha cái gì đó. Đang uất ức vì chuyện ở trường, con lại gây thêm điều rắc rối, nên sẵn cái nịch trên tay, cha vụt con một cái. Cha vội vàng dừng lại, nhìn con mở to mắt, mặt nhăn đau đớn. Con ơi! Hình ảnh đó cứ theo mãi cha, ám ảnh cha suốt hơn 30 năm nay. Có thể con đã quên, chắc chắn là con không giận, nhưng mà cha thì cha cứ nhớ. Con có lỗi, bắt nằm xuống đánh 5-3 roi, cách phạt đó ngó vậy mà vẫn thanh nhã. Vì đánh có kèm lời dạy, có nảy sinh lời hứa. Cái roi bẻ từ một cành cây còn dính đôi lá xanh non vẫn được nhìn như một người bạn chơi của đứa nhỏ phạm lỗi. Chơ cái nịch, nó được chế tạo ra hàng loạt để cột, để siết, để bó. Nó lạnh lùng, nó vô tri, nó mang dáng vẻ một dụng cụ giảo hình. Sao cha nỡ có hành động tàn bạo như vậy với con? Mới lên 9, con đã nhận trách nhiệm lo lắng cho gia đình. Con tính tiền chợ, con trả tiền điện, con đưa tiền rác, con ngó chừng em, nhắc chị hai tắm em, tự tay bôi thuốc vào mụn lở cho em. Rồi cái nhìn đi xa hơn một chút, dọn dẹp cái này cho gọn gàng, xếp đặt cái kia cho tươm tất. Con đâu có hưởng nhiều êm đềm tuổi thơ với cha. Lúc nhỏ thì con lúc thúc bên gối ông bà. Có lẽ đó là những ngày ngọt ngào nhất của con, bởi ông bà thường dồ dập, đòi cái gì cũng có, muốn cái gì cũng cho. 6 tuổi, theo cha mẹ về Đà Lạt, con phải một mình coi chừng em giúp mẹ. Rồi mẹ bệnh, gia đình bị xé nát, con lại theo ông bà về quê, cha đưa mẹ xuống Sài Gòn chữa bệnh. 3 năm sau, mẹ con mất, con biến thành người quản lý của một gia đình. Cái tuổi 9-10 là cái tuổi nhớ trước quên sau, cái tuổi miệng hay ăn vặt mà hát nghêu ngao. Dàn bày đồ chơi ra rồi bỏ giải đó không dẹp. Là tuổi đi chơi phố, có mẹ cầm tay, nhưng con thì không. Con phải đứng vững như một thân cây, che hai cây nhỏ đứng kề. Không có mẹ nhẹ nhàng vuốt ve và nói lời dịu ngọt. Không có kinh nghiệm về cái không khí yêu thương, con phải tự tìm lấy. Đi chợ, qua hàng trứng vịt lộn, thấy có cái trứng quá già, bị nứt, phát ra tiếng kêu chíp chíp từ bên trong. Con nài nỉ mua về, gỡ con vịt bé xíu ra nuôi. Ngày hè năm đó, cha có việc phải đi Quảng Ngãi nửa tháng. Nhà vắng cha, con ghé chợ, mua về một con heo nhỏ để nuôi, cho vui cửa vui nhà. Săn sóc chơi đùa với heo, để quên niềm cô quạnh. Sao nỡ giận con, trách con mà tàn bạo với con. Đâu có dễ để xử sự minh bạch, giải quyết sạch ròi ở đời. Thì ngay chính cha, chị hai cũng cầm số tiền đó đi chợ, mà có bữa cho ăn được, có bữa chẳng ra chi. Nhưng cha biết nói sao. Con thúc cha nói, nhưng cha cứ ngại ngùng. Sợ lỡ chị giận, chị bỏ đi nơi khác. Từ khi mẹ con mất, cha thêm rụt rè cam phận. Đã có quá nhiều âu lo và bổn phận dành cho cha rồi mà. Thằng em của con mới vừa bị sốt, cha vẫn phải đi dạy cho hết buổi, rồi đạp xe hấp tấp về nhà, kêu xích lô chở nó đi bác sĩ. Đầu năm, con Út bị chó nhà bạn cắn nơi đùi. Vậy là cha suốt đêm nằm lo lắng, mãi đến khi trở mình mới hay nước mắt đã chảy đầm đìa. Cha có cảm tưởng là chưa bao giờ con nhận được một sự dịu dàng nào từ cha. Một người đàn ông nghiêm trang thật khó biết nên dịu dàng như thế nào. Không thể pha chế giọng nói, biên tập câu nói, hoa hòe cái điều mình nói. Cha chân tình thường chỉ lo nghĩ đến bổn phận nên nhiều khi quên mất sự dịu dàng. Thương yêu tha thiết trong lòng nhưng khó tìm cách nào để biểu hiện cho tinh tế, tránh xa công thức. Thành ra, cha con ta sống âm thầm. Cha gắng lo sao cho các con không thiếu thốn về vật chất, được đầy đủ về học vấn. Nhưng còn về tình cảm thì mất đi người mẹ là tối sầm hết một nửa bầu trời. Cha cố gắng giữ cho nửa còn lại được sáng bạch bằng cách ở dậy nuôi con. Nếu tục huyền, sợ chỉ còn một phần tư còn sáng. nhưng giữ cho được một nửa cũng không dễ. Bởi bao nhiêu thiếu sót, bao nhiêu khuyết điểm phần cha. Chỉ cần một nét mặt trầm ngâm hay một cái nhíu mày u uất là đủ làm tắt đi nụ cười nơi mắt các con. Chỉ lỡ dùng một tiếng la rầy hơi nặng là tiếng đó cứ đè nặng dài ngay trên tâm hồn các con. Bức thư ân hận của nhà văn Livingstone Lugnut đã làm xúc động những người cha. Người cha trong truyện đã rầy con vì cách con lau mặt, mắng con vì giày không đánh bóng, la con vì trong bữa ăn sáng đã làm đổ sữa, ngồi tì tay lên bàn, nhai không kỹ càng. Khi con chào đi học, cha lại rầy, đi thẳng lưng lên. Trên đường ở trường về, con lại bị rầy vì chơi bi dọc đường để làm rách bít tất. Buổi tối con bước vào phòng, giọng cha còn bất bình hỏi, cái gì? Và bất ngờ con chạy lại ôm chặt cổ cha, đầy tình thương yêu, rồi bỏ chạy lên gác. Người cha bất giác thấy cái tâm đại lượng của con, thấy cái hẹp hòi của mình. Con còn con nít mà cha bắt làm người lớn. Rồi cha ngồi bên giường nhìn con ngủ mà lòng đầy ân hận. Con ơi! Những cái lỗi dồn dập trong một ngày của người cha Lugnut vẫn quá nhẹ so với chỉ một cái vụt dây nịch của cha. Và nhã nhặn quá, đẹp quá cái hôn của đứa nhỏ so với cái nhăn mặt đau đớn của con. Cuộc sống của họ sung túc nên dẫu khuyết điểm mà chúng vẫn thuộc loại sang. Chúng như được son phấn điểm trang, như được bọc trong nhung lụa. Giày đánh bóng, ngồi bàn ăn, làm đổ sữa. Như nàng công chúa đầm đìa nước mắt khóc vì một cành hoa héo. Phần cha con ta thì niềm đau lớn hơn bởi cuộc sống thường ngày của một đứa nhỏ 9 tuổi mồ côi mẹ đã phải mang chằng chịt những vết roi vô hình. Mẹ con chết, cha ở dậy nuôi con, người ta khen cha và mừng cho các con. Thì cũng có đúng. Nhưng mấy ai tìm hiểu sâu để thấy cho bao nhiêu cái khó khăn. Dẫu không làm ra đồng tiền đi nữa, không đẹp như Á hậu, không giỏi như bà Curie, dẫu ốm đau không giúp ích gì được cho chồng con, nhưng sự có mặt của mẹ tựa viên đường làm cho chén nước mắm thêm ngon. Như ngọn gió làm cho căn phòng thêm mát. Những đêm mưa sụp sùi, những đêm gió ào ào, mưa từng trận giả rào rào trên lá cây ngoài hiên, tiếng gió rít qua khe cửa, ba đứa con chắc thèm mong có được mẹ ngồi giữa, ba đứa bu quanh, hơi ấm từ mẹ tỏa ra, bàn tay mẹ vuốt ve, tiếng nói mẹ êm nhẹ. Tất cả những cảnh đó, mỗi đứa con có thể đang nằm trong chăn mà tưởng tượng. Hai đứa lớn dễ tưởng tượng hơn vì có thời gian sống cạnh mẹ. Tội cho con Út, chỉ biết mặt mẹ qua tấm hình. Thiếu thốn nhiều lắm. Mùa hè ngọt ngào với đủ thứ trái cây chín bày đầy chợ. Xoài, thơm, cam, mít, vú sữa. Nhưng ai nhớ cho, ai lưu ý mua giùm cho các con ăn? Cha thì chỉ lo được cái bao quát, làm được cái đại khái. Đặt vào thực tế, nhiều khi thiệt thà lúng túng như con rùa bị lật ngửa. Ai lại đi tin lời bà bán hàng, mua pyjama con trai đem về cho con gái bận. Hoặc vô tâm tới mức đi chợ Tết, cứ tuột quần thằng con lên bảy, mặc thử cái quần mới để trả mua. Nhưng rồi năm tháng lặng lẽ trôi. Các con lớn lên và cha già đi. Kỷ niệm gần nhất là kỳ cha bị bệnh, con chạy lo hết mọi mặt để đưa cha vào bệnh viện. Cha được thong thả không ngờ. Chỉ cần làm theo lời con. Đưa tay lên, hả miệng ra, co chân lại, đứng thẳng dậy, bước chậm chậm. Khỏi lo, khỏi nghĩ, khỏi cân nhắc, tính toán, khỏi trù liệu trước sau. Trời ơi, sao mà dễ chịu vậy? Khỏi phải tìm đến niết bàn, thiên đường. Cứ được như thế này đã là hạnh phúc quá rồi. Con đang đóng vai người mẹ, và cha trở thành đứa nhỏ lên 4, lên 5. Sau một tháng lành bệnh trở về, cha nhìn những đứa nhỏ gặp trên đường với con mắt khác. Dẫu nó ốm o ghẻ lở, mẹ nó vừa ẵm vừa phát vô đích. Dẫu nó đi lững chững, cha nó vừa dắt vừa la. Dẫu nó nằm ngo ngoe trong nôi, vừa khóc ằn ặc, thì cha cũng cứ tưởng tượng vài chục năm sau, đứa nhỏ đó sẽ lớn, sẽ khôn, sẽ dìu trở lại người cha hôm nay, sẽ bế trở lại người mẹ hôm nay, đi bệnh viện, lo lắng bữa cơm, chạy mua hộp thuốc. Chắc không đứa con nào giận cái phát vào đích, cái trót ngang lưng. Gần đây, một cô hàng xóm tổ chức mừng sinh nhật, bùi ngùi nhớ lại mới ngày nào. Cô nói, mới ngày nào hồi em lên 12 tuổi, má em tắm cho em. Da em không được trắng, bà cứ tưởng còn đất, bà kỳ hoài hà. 12 tuổi mà còn được mẹ tắm. Lòng cha xúc động cơ hồ. Nước mắt muốn rơi. Vì cha nghĩ đến con, đến đứa nhỏ mới lên 9 mà phải quằng vai trách nhiệm. Và đã nhận sự bất công tàn bạo của người cha, dẫu chỉ một lần. Này con, mỗi cơn mưa, nước cuốn đi, chỉ bỏ sót lại một viên sỏi. Nhưng sau 30 năm đủ thành một đống sỏi lớn rồi. Hãy thứ lỗi cho người cha cô đơn, tự xét thấy mình đầy khuyết điểm.